Vào giờ này là đã đến giờ ngài giảng về Vipassana. Vipassana có mấy cái chuyện có nói. Vipassana có nghĩa là cái mục đích của mình ở đây là thực hành để đưa đến đạo. Và để thực hành cái Vipassana này, mình phải thực hành đúng theo bát chánh đạo. Bát chánh đạo có 8. Ba cái thuộc về giới đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Samavayama, samasati, samasamadhi, samadhi, megadama, samadhi. Và ba cái đó là chánh định, chánh tinh tấn và chánh niệm, chánh niệm gọi là samadhi hay còn gọi là phần định. Samadhi, samasangamata, kanya, megadama. Samadhi hay còn gọi là chánh kiến và chánh tư duy thì hai cái phần này gọi là phần tuệ. Vipassana là samadhi là cái tâm mà này thì nhà mẹ thì nhà ba họ là cái ngã ba của Vipassana ở đây được đề cập đến là ba cái chi phần thuộc về samadhi hay là phần định và hai cái chi phần thuộc về tuệ và năm cái này ba cái thuộc về phần định và hai cái thuộc về phần tuệ thì năm cái này gom lại được là năm chi phần của Vipassana. Vipassana thuộc về long nhẹ chi về là giới ngôn ngữ thành là điều ngũ anh ấy giả châu cả anh ấy giả lớp nhẹ Vipassana cái nghĩa ở đây có nghĩa là thấy thân và tâm mình ở trong ba cái đặc tính đó là vô thường, khổ và vô ngã. Ở cái phần mà phần giới thì không có phải là chúng ta nhìn thấy thân và tâm của chúng ta giống như ở trong Vipassana. Và mỗi chúng ta, mỗi người thì chúng ta cố gắng giữ gìn giới của mình để mà có thể làm nền tảng vững chắc để cho những cái phần định và tuệ phát sanh. Phần giới và phần định kết hợp với nhau và phần định và phần tuệ kết hợp với nhau gọi là chân đế. Phần kết hợp của giới và phần tuệ và phần kết hợp của định và tuệ ở đây gọi là chân đế thì hoàn toàn khác nhau. Khi mà giới của chúng ta được giữ gìn hay là được thọ trì và cái phần định của chúng ta được phát triển thì hoàn toàn vẫn chưa liên quan gì và vẫn chưa có sự vẫn chưa có mặt của trí tuệ. Samadhi Và Ngài nói rằng khi mà trí tuệ chưa phát sanh thì chúng ta phải cố gắng ngay từ ban đầu khởi tiên cho nền tảng của mình, đó là giới và định. Và Ngài nói rằng bây giờ hành giả của chúng ta đã thành tựu được giới. Và Ngài nói sau khi mà cái phần, những cái chi phần giới của mình được thành tựu rồi đó, thì mình cố gắng để phát triển định và tuệ. Và hành giả ở đây, sau khi chúng ta đã có được cái giới, được thành tựu tốt đẹp, thì chúng ta phải cố gắng để mà tiến xa ở trên cái sự thực tập của mình, đó là có được định và tuệ. Định và tuệ, hai phần này, ở cái phần định thì chúng ta phải cố gắng ở ban đầu để có được định. Sau khi mà định tâm của chúng ta đã được tốt đẹp hay vững mạnh thì trí tuệ sẽ sanh khởi. Để mà có được cái chi phần của định thì chúng ta cần phải có hai phần, đó là chánh niệm và chánh tinh tấn. Samasati hay còn gọi là chánh niệm, đó là chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Chánh niệm ở đây như thế nào? Chúng ta chánh niệm trong từng các hoạt động của chúng ta, ăn uống, đi đứng nằm ngồi, trong tất cả các tư thế và trong các hoạt động chúng ta đều duy trì chánh niệm. Khi mà tứ niệm xứ, chánh niệm của chúng ta ở trong tứ niệm xứ được vững mạnh thì chúng ta sẽ có được cái chánh định. Còn nếu như chánh niệm của chúng ta ở trong tứ niệm xứ bị yếu đi thì cái định tâm của chúng ta cũng yếu. Để mà có được cái chánh niệm tốt thì chúng ta phải duy trì ghi nhận một cách liên tục trong tất cả các oai nghi và các hoạt động của mình. Ngài nói để mà có được cái chánh niệm tốt thì chúng ta phải luôn duy trì ghi nhận trong bốn oai nghi, đó là đi, đứng, nằm và ngồi, lúc nào cũng phải duy trì chánh niệm. Và bây giờ khi hành giả đang ngồi thì những cái gì sanh khởi nơi thân của mình và tâm của mình chúng ta đều quan sát và ghi nhận. Và khi những cái cảm giác sanh khởi như là đau nhức, căng dùng, ngứa ngáy hoặc bò, như là có những cái gì bò trên thân của mình, thì những cái cảm giác này chúng ta đều phải ghi nhận. Khi hành giả có tâm suy nghĩ và có tâm phán đoán hoặc là có tâm lo âu, sợ hãi vân vân, thì tất cả những cái tâm này chúng ta đều phải ghi nhận. Khi tâm có cái sự thích thú ghi nhận hay biết tâm đang có cái sự thích thú, và khi tâm đang có sự chán ghét thì cũng hành giả cũng nên hay biết là tâm đang có cái sự chán ghét. Khi cảm giác nóng và lạnh, hành giả cũng ghi nhận nóng và lạnh. Khi hành giả ngồi thiền mà tâm của chúng ta muốn thay đổi oai nghi thì chúng ta cũng phải ghi nhận tâm của chúng ta đang muốn thay đổi. Khi mà chúng ta mong muốn có sự thay đổi và sau đó chúng ta thay đổi oai nghi của mình. Và bây giờ hành giả ngồi, chúng ta quan sát và ghi nhận, đặt tâm và chánh niệm của mình một cách liên tục trên đối tượng. Và trong trong khi hành giả đứng cũng vậy, hành giả cũng có cái sự ghi nhận trong cái trạng thái đứng của mình. Khi mà hành giả đứng đó thì hành giả quan sát cái thân ngũ quẩn của mình và những cái cảm giác gì sinh khởi nơi thân của mình và tâm của mình, tất cả đều phải được ghi nhận một cách liên tục. Và khi hành giả đứng thì chân mình ở phần dưới sẽ cảm thấy nóng hoặc lạnh thì hành giả ghi nhận nóng hoặc lạnh. Và khi những cái đầu ngón chân của mình bị nén xuống dưới đất thì mình sẽ cảm thấy nó rất là căng hoặc giãn ra, thì mình cũng ghi nhận cái trạng thái căng và giãn của những ngón chân của mình. Và khi mình đứng như vậy thì tâm của hành giả có khi sẽ có những suy nghĩ sinh khởi, thì hành giả hay biết và ghi nhận tâm của mình đang có cái sự suy nghĩ. Khi mà hành giả đang đứng thì có hành giả cảm thấy rất là khó chịu vì phải đứng lâu, thì hành giả ghi nhận cái tâm khó chịu của mình. Và khi hành giả đứng thì hành giả ghi nhận nếu có trạng thái dễ chịu sanh khởi, hành giả hay biết tâm đang có sự dễ chịu sanh khởi. Khi mà hành giả quán như vậy gọi là Kaya Nupassana, hay còn gọi là niệm thân. Và khi có những cái tâm suy nghĩ vân vân khởi lên, đó gọi là Chitta Nupassana, hay còn gọi là quán tâm hay niệm tâm. Và cảm thọ lạc hay thọ khổ, dễ chịu, khó chịu, đây đó gọi là Vedana Nupassana, hay còn gọi là niệm thọ hay quán thọ. Ngay cả trong vấn đề mình đi cũng vậy, đi kinh hành thì mình vẫn thực hành tứ niệm xứ. Và khi chúng ta đi kinh hành thì chúng ta theo dõi những cái cử động, những cái chuyển động của thân mình. Và Ngài nói rằng trong quá trình mình ăn, tắm, giặt, vân vân, tất cả những hoạt động đó của mình đều phải được chánh niệm ghi nhận một cách liên tục. Và khi chúng ta uống nước, chúng ta uống rồi chúng ta cầm, đụng, nắm, vân vân, thì tất cả những cái này cũng được chánh niệm như vậy, đó gọi là tứ niệm xứ. Và khi mình mặc y hoặc là co duỗi tay chân vân vân, thì những cái này mình đều làm với chánh niệm, thì như vậy nó cũng giống như là mình đi kinh hành như vậy, vẫn thực hành tứ niệm xứ. Và trong quá trình mình đi kinh hành thì mình theo dõi những cái chuyển động của thân mình, và trong những hoạt động của mình cũng vậy, ăn uống tắm giặt vân vân, mặc y mặc đồ vân vân, thì tất cả những cái hành động này của mình cũng đều phải được ghi nhận với chánh niệm, cũng như là mình đi kinh hành, vì mình sẽ thấy được những cái di động hoặc cử động của cái những cái đặc tính. Và Ngài nói rằng hành giả nên quan sát cái thân của mình, chân, tay, vân vân, những cái cử động, những cái chuyển động của thân mình, thì mình sẽ thấy rất là rõ ràng. Khi mà tâm hành giả quan sát một cách liên tục trên thân của mình, như là tay, chân và các hoạt động như Ngài vừa giảng, thì đó gọi là Kaya Nupassana, hay còn gọi là niệm thân. Và khi chúng ta hay biết được những cái đối tượng sanh khởi, đó thuộc về Citta Nupassana, hay còn gọi là niệm tâm. Và khi chúng ta đi kinh hành, chúng ta cảm thấy dễ chịu, khó chịu, thì những cái cảm giác dễ chịu và khó chịu đó thuộc về Vedana Nupassana, hay còn gọi là niệm thọ. Vì thế cho nên Ngài nói rằng cái chánh niệm rất là quan trọng, đòi hỏi hành giả của chúng ta phải duy trì một cách liên tục trong tất cả các hoạt động của mình. Khi hành giả đi kinh hành, dở, hành giả chú ý theo dõi dở, và khi bước duỗi, hành giả hay biết và ghi nhận bước duỗi, và khi đạp xuống, hành giả cũng ghi nhận những cử động đạp xuống của mình. Và trong quá trình đi kinh hành, từng bước một, và mình sẽ thay đổi những cái bước chân của mình, thì những cái thay đổi đó cũng phải được ghi nhận một cách liên tục. Khi mà thân của chúng ta có những cái di chuyển, những cái cử động, thì đó thuộc về kaya nupassana hay còn gọi là niệm thân. Và khi tâm của chúng ta có những cái suy nghĩ hoặc là những cái phóng tâm vân vân, thì đó gọi là niệm thọ. Thỉnh thoảng có khi chúng ta niệm thân nó thích hợp với mình, và thỉnh thoảng có khi niệm thọ nó sẽ thích hợp với mình. Thì cái gì mà nó thích hợp với mình thì mình cứ ghi nhận và chánh niệm trên đối tượng đó. Khi chúng ta dùng thực phẩm và chúng ta cầm cầm muỗng để mà dùng, thì chúng ta cũng phải ghi nhận và chánh niệm trong từng những cái hoạt động nhỏ của mình, và nhai nuốt của mình cũng phải được ghi nhận một cách liên tục. Cầm muỗng, cầm nĩa, cầm đĩa chẳng hạn, khi chúng ta cầm nắm, tất cả đều phải được ghi nhận và chánh niệm một cách liên tục. Khi mà chúng ta đi lấy thức ăn cũng vậy, chúng ta cũng phải duy trì chánh niệm ở trên đối tượng của mình. Và khi chúng ta uống nước cũng vậy, chúng ta cầm ly lên hoặc là chúng ta cầm cái đĩa lên, thì chúng ta cũng hay biết cái sự co duỗi của tay mình, và chúng ta cầm lên và chúng ta uống, tất cả những cái hoạt động này phải được ghi nhận và chánh niệm một cách liên tục. Và những cái hành động như Ngài đã giảng, như là cầm, nắm, nhai, nuốt, vân vân, thì những cái này gọi là kaya nupassana. Và khi cái tâm của hành giả biết trên những cái đối tượng đó, đó còn gọi là vedana nupassana hay còn gọi là niệm tâm. Ngài nói ở đây, vì hành giả thực hành thiền minh sát, chúng ta cần phải thấy được cái sắc chân đế, còn sắc tục đế chúng ta không có quan tâm và không để ý đến. Sắc chân đế ở đây đó là những cái chuyển động, những cái rung động của cái thân này, và chúng ta phải để ý và quan sát những cái thay đổi của thân ngũ uẩn này. Và khi hành giả mà để ý đến cái chân của mình thì đó thuộc về sắc tục đế. Khi mà chúng ta để tâm đến chân của mình thì chúng ta vẫn có được định. Và khi mà chúng ta biết được cái đặc tính của cái chân, như là nóng, lạnh, hoặc căng, chảng, co, thắt, vân vân, thì tất cả những cái đặc tính này gọi là chân đế. Ngài nói rằng chân đế, khi mà chúng ta quan sát chân đế, đó là chúng ta đang thấy đúng và thực hành đúng. yogi dinya là như thế, suva là dinya đa sa suna là thế, cả vì thế nam bay là đó dinya đồng sự đó là tâm ma của giáo sư tuyên bố là thế. Ngài nói hành giả ở đây ban đầu chúng ta có thể dùng tục đế để mà chánh niệm, tuy nhiên sau này chúng ta phải bỏ cái tục đế để mà chánh niệm ở trên cái chân đế. Khi mà hành giả không thấy được cái chân đế đó là thân và tâm thì chúng ta không thể nào thực hành Vipassana. Và Ngài nói rằng vì hành giả thực hành Vipassana thì lúc đầu chúng ta sẽ dùng cái tục đế để mà làm đề mục, tuy nhiên sau một thời gian thì chúng ta sẽ lấy chân đế để mà ghi nhận nó. Mà nếu mà chúng ta không thấy được chân đế thì chúng ta sẽ không có được tuệ quán. Ngài ví dụ giống như bây giờ mình muốn uống nước thì mình cầm cái ly nước lên và mình uống, thì khi mà cái tay mình cầm thì mình biết được, mình hay biết ở trên đối tượng mình đang cầm nắm. Tuy nhiên Ngài nói những cái này như là mình nói là nước, mình uống nước thì tất cả những cái này thuộc về tục đế. Và chỉ khi mình thấy được cái đặc tính ở trong nước đó là nóng, lạnh hoặc cứng, mềm, tung chảy vân vân thì những cái đặc tính này mới gọi là chân đế. Vì vậy khi mà hành giả uống nước đó thì mình đừng có chú ý đến cái ly nước của mình, mà chỉ ghi nhận và quan sát được cái đặc tính của nước nó như thế nào khi mình dùng nước. Khi mà mình cầm lên cái ly nước thì khi mình cầm đó thì cái đó thuộc về cái chân đế. Và khi mình cầm lên cái ly nước như vậy đó thì mình ở đây đó là tục đế, và mình không có để tâm đến cái ly nước đó mà mình chỉ hay biết và ghi nhận những cái đặc tính của nước như là nóng, lạnh, cứng, mềm, vân vân, thì tất cả những cái đặc tính này chúng ta cần phải quan sát và ghi nhận. Vì thế khi mà chúng ta nhìn cái tục đế thì chúng ta vẫn nhìn thấy được. Và sau khi mà chúng ta đã bỏ qua tục đế thì chúng ta phải nhìn những cái chân đế đó, rất là cần thiết trong việc thực hành Vipassana. Và vì thế Ngài nói là cái thực hành Vipassana trong cái quá trình mình đi kinh hành, mình cũng phải duy trì chánh niệm trên những cái đặc tính chân đế. Khi mình đi ở bên trái và khi mình quay, tất cả những cái này nó cũng thuộc về tục đế. Và khi mình đi kinh hành thì mình để tâm đến cái sự xúc chạm của chân của mình. Và khi trong quá trình mình đi kinh hành thì mình thấy những cái xương hoặc là những cái thịt của mình nó đụng chạm với nhau hoặc nó co thắt lại với nhau, tất cả những cái này mình phải quan sát cho được những cái đặc tính trong từng cái thịt cương xương của mình. Ngài nói rằng ngủ nghỉ hoặc là tất cả như là thịt xương, tất cả những cái này mình nói chỉ là trục đế mà thôi. Và Ngài nói rằng lúc đầu thì mình còn thấy ở đây đó là xương vân vân hoặc là cái sự ngủ nghỉ vân vân, tuy nhiên sau này mình sẽ không còn thấy nó nữa. Và Ngài nói sau khi đã hành giả đã có cái sự thực tập lâu thì hành giả sẽ không còn thấy tục đế nữa, mà chỉ thấy được rằng nóng lạnh cứng mềm và tất cả những cái cảm thọ mà thôi. Những cái đặc tính thật này đó gọi là chân đế. Ngài nói pháp chân đế chúng ta cần phải quan sát. Ngài nói có thể ban đầu chúng ta có thể thấy hoặc không thấy chân đế, tuy nhiên một thời gian, sau một thời gian thì chúng ta phải thấy được cho được pháp chân đế. Và vừa qua thì Ngài đã giải thích cho chúng ta về tứ niệm xứ là như thế nào. Ngài nói rằng nếu mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ một cách liên tục thì chánh định của chúng ta sẽ được phát triển. Ngài nói nếu hành giả muốn có được cái chánh định thì chúng ta cần phải thực hành tứ niệm xứ một cách liên tục không gián đoạn. Và Ngài đã giải thích cho chúng ta về cái phần định đó là chánh định, chánh tinh tấn và chánh niệm. Ba cái chi phần này nó thuộc về định và Ngài đã giải thích xong về cái phần định cho chúng ta. Và Ngài nói sau khi chúng ta đã có được cái chánh định tốt đẹp rồi thì chúng ta có thể thực hành tiếp tục đến phần tuệ. Ngài nói rằng để mà có được chánh định thì chúng ta không thể nói được chúng ta có được trong vòng bao nhiêu ngày. Ngài nói rằng không thể biết được một cái vị đó có được chánh định trong vòng bao lâu để mà tiếp tục ghi nhận và thấy được thân và tâm của mình. Ngài Ngài nói rằng cận định, sát na định và kiên cố định, thì những cái định này mình không thể nói rằng là sẽ cần thời gian bao lâu để mình có và để mình thực hành để thấy được thân và tâm. Mình đã nói rồi, tham ái chi ở chúng ta như vậy, tận nát cái bộ chi như thế này được rồi. Thế chứ còn tham ái chi như vậy, tận nát chi như thế này được rồi. Hôm qua ngài đã giải thích cho chúng ta về những cái loại định này, những cái yếu tố để mà có được chánh định. Ngài nói rằng không phải 4-5 ngày chúng ta thực hành ở đây thì chúng ta sẽ có được cái chánh định, mà chúng ta phải thực hành trong cái sự cố gắng và nỗ lực của mình. Và Ngài nói rằng Ngài không có bảo đảm là mỗi hành giả chúng ta sẽ thực hành trong mấy ngày mà có được chánh định, mà quan trọng nhất là chúng ta phải duy trì chánh niệm một cách liên tục trong tất cả mọi oai nghi, và từ đó thì chúng ta mới có thể thấy được thân và tâm. Ngài nói rằng một vị hành giả mà thực hành Vipassana, hay còn gọi là hành giả thực hành tứ niệm xứ, thì sau khi mà hành giả liên tục duy trì chánh niệm trên tứ niệm xứ thì vị đó vẫn chưa được gọi là hành giả thực hành Vipassana. Và ở trong tứ niệm xứ, nếu mà hành giả thấy được những cái sanh và diệt của tất cả các pháp thì cái điều đó rất là cần thiết để cho hành giả thực hành tứ niệm xứ. Ngài nói để mà thực hành tứ niệm xứ thì cái samadhi hay là định chúng ta cũng cố gắng. Ngài nói trong quá trình mình thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta bắt đầu là định, xong rồi chúng ta quan sát về thân của mình, và sau đó lại trở lại định, và sau đó lại thay đổi quan sát thân, và sau đó chúng ta lại thay đổi theo dõi và ghi nhận cái định tâm của mình, rồi sau đó lại quan sát về tâm. Ngài nói ít nhất là mình theo dõi cho được cái hơi thở vào và hơi thở ra để có được định tâm. Khi mà hành giả theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra thì như vậy gọi là hành giả đang thực hành tứ niệm xứ. Và sau khi hành giả theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, và sau khi có những cái tâm mà suy nghĩ hay phóng tâm khởi lên, hành giả hay biết những cái tâm suy nghĩ của mình, và sau khi hành giả thấy được thân và tâm, và tiếp tục hành giả quan sát nó, nếu chúng ta không thấy được thân và tâm thì chúng ta quay trở về hơi thở vào, hơi thở ra. Và cứ tiếp tục như vậy, chúng ta thay đổi đối tượng. Khi tâm có những suy nghĩ, chúng ta quan sát tâm đang có sự suy nghĩ. Và nếu như tâm đã không còn sự suy nghĩ thì chúng ta quay trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Khi mà chúng ta thực hành hơi thở vào, hơi thở ra, thì chúng ta không cần phải nhận biết rằng mình đang có được cái sát na định hay là cận định, cái đó không cần thiết. Ngài nói rằng ở trong thực hành thiền tứ niệm xứ thì chúng ta cần thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy được thì chúng ta quay về hơi thở và cứ tiếp tục. Chúng ta quay trở về với chánh niệm như là niệm thân hoặc niệm thọ hoặc niệm tâm. Và quan trọng nhất là đòi hỏi hành giả phải thấy cho được thân tâm. Khi mà hành giả không có cái chánh định hay là cái sự định tâm thì chúng ta sẽ thấy rằng ta và của ta. Khi mà chánh định đã vững mạnh rồi thì chúng ta sẽ không còn thấy ta hay là của ta. Ngài nói ví dụ như là chúng ta quan sát hơi thở vào, hơi thở ra, thì sau khi một thời gian chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, thì chúng ta sẽ đạt được định. Và sau khi chúng ta có được định tâm rồi thì chúng ta bắt đầu đến quan sát cái thực tính của các pháp. Thì khi mà cái chánh định hay sự định tâm của mình yếu thì mình sẽ thấy rằng ta đau, chân của mình đau, vì lúc này chánh định của hành giả hay là sự định tâm của hành giả còn non yếu. Thì khi mà cái định tâm yếu thì chúng ta sẽ thấy ta đau và chân của ta đau. Thì khi Ngài nói rằng khi chánh định của vị hành giả còn non yếu như vậy, thì mình còn chấp cái thân này đau như vậy đó, thì đừng có tiếp tục xem cái chân đau nữa, mà hãy quay về hơi thở vào và hơi thở ra. Và sau khi theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra mà chúng ta có được định tâm vững vàng rồi thì chúng ta bắt đầu theo dõi những cái cảm giác thực đang xảy ra. Nếu mà chúng ta ghi nhận được một cách rõ ràng với các đề mục của chúng ta và ghi nhận từng đặc tính và bản chất của các pháp một cách rõ ràng thì chúng ta tiếp tục ghi nhận và quan sát những đặc tính đang sanh khởi. Còn nếu như hành giả không ghi nhận được những cái bản chất đang sanh khởi thực của các pháp thì lúc đó chúng ta hãy quay về hơi thở vào và hơi thở ra. Ngài nói có một vài hành giả đó thì thực hành trong một khoảng thời gian rất là ngắn ngủi. Khi mà hành giả sau một cái thời gian mà thực hành và vị đó không thể mà có được cái định tâm vững mạnh để mà thấy được cái sự thật hoặc là những cái bản chất của các pháp thì phải quay về với sự quan sát hơi thở vào và hơi thở ra. Và Ngài cũng nói rằng khi mà chân của vị hành giả đau đó, thì khi mà định tâm của mình yếu thì mình sẽ thấy rằng chân đau hoặc là ta đau, thì lúc đó Ngài nói là chúng ta không nên quan sát tiếp tục cái chân của mình đau nữa mà phải quay trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Ngài nói khi mà cái chân mình đau mà mình niệm chân đau như vậy mà một thời gian nó không hết như vậy thì mình phải quay về với sự ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra. Và khi mà hành giả quay trở về với hơi thở vào, hơi thở ra, sau khi hành giả có được định tâm trở lại, thì hành giả thấy được chỉ có cái cảm thọ, và những cái cảm thọ này sanh diệt, và thấy được thân và tâm của mình cũng sanh diệt. Thì khi mà cái định tâm của mình yếu thì mình sẽ thấy cái chân đau hoặc là ta bị đau, thì như vậy chúng ta sẽ khó lòng để mà vượt qua những cái cơn đau đó. Chỉ khi nào định tâm của chúng ta được vững mạnh thì chúng ta chỉ thấy được những cái cảm giác mà ở đây chúng ta không thấy chân hoặc người bị đau. Cho nên cái tục đế ở đây trong lúc ban đầu cũng rất là cần thiết cho hành giả để mà từ từ có thể có được cái sự định tâm vững vàng để mà tiến tới chân đế. Và Ngài nói rằng hành giả cố gắng mà thấy được cho để thấy được danh và sắc thì chánh định rất là cần thiết, vì khi mà định tâm có được thì chúng ta mới thấy được danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm. Ở đây Ngài nói rằng ở nơi đây chúng ta cần thực hành sự khởi đầu, đó là với đề mục quán sát hơi thở. Và có một số thì sẽ nhìn thấy rằng không có vậy. Ngài nói rằng là có khi có những người sẽ nhìn thấy rằng ở đây không có ai hết, không có một chúng sanh nào hết, chỉ có thân và tâm mà thôi. Khi mà hành giả nhìn thấy được danh và sắc thì lúc đó hành giả mới có sự phát triển trong cái sự thực hành của mình. Khi mà hành giả không có nhìn thấy được danh và sắc mà chỉ nhìn thấy những cái phần vật chất thì như thế thì hành giả đó không gọi là hành thiền Vipassana. Để mà thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta phải thấy được thân và tâm. Còn nếu như một người nào đó mà thấy người chúng sanh, xuất sanh, chư thiên, vân vân, thì khi mà còn cái khái niệm về người vân vân thì cái đó không gọi là tứ niệm xứ hay còn gọi là quán. Và khi mà mình còn thấy người, thấy vật vân vân thì lúc đó chánh định chưa được phát triển. Khi mà pháp chân đế chúng ta không thấy được bằng cái sự định tâm của mình thì cái người đó không gọi là cái vị thực hành tứ niệm xứ. Ngài nói rằng vị hành giả thực hành tứ niệm xứ là không phải chúng ta quan sát ở phần bên ngoài của chúng ta, những đối tượng ở bên ngoài, mà chúng ta phải quay về thấy cho được thân và tâm của chúng ta đang diễn tiến như thế nào, thì đó mới gọi là vị hành giả đang thực hành tứ niệm xứ. Và cái phần tiếp theo đó là phần định. Thì khi mà hành giả thấy như là người hoặc là chân đau vân vân thì những cái này không gọi là chân đế. Mà nếu hành giả còn thấy là người đau, chân đau vân vân thì cái đó vì hành giả chưa thực hành đúng Vipassana hay thì tứ niệm xứ. Và chỉ khi nào hành giả có sự định tâm ở trên thân và tâm của mình và thấy cho được thân và tâm thì vị đó mới được gọi là vị hành giả đang thực hành Vipassana. Khi hành giả quan sát liên tục trên thân và tâm của mình một cách cẩn thận thì hành giả đó được gọi là hành giả đã có được cái sự định tâm. Và khi hành giả hiểu được cái này là danh và cái này là sắc, hành giả hiểu đúng như vậy, cái đó gọi là trí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. khi hành giả hiểu được ra rằng thân và tâm này không phải là ta, không phải là của ta, thì khi đó hành giả mới hiểu đúng được. Và khi hành giả thấy được rằng cái đau này không phải của ta và nó không có liên quan gì đến ta, thì khi hành giả thấy như vậy, đó thì là hành giả có được trí tuệ. Thì khi có cái sự nóng sanh khởi, thì hành giả với cái trí tuệ thì sẽ không thấy là ta đau, cái đau này của ta, mà hành giả chỉ thấy đơn thuần là cái bản chất sanh diệt của cái đặc tính nóng mà thôi. Thì khi đó vị đó gọi là có trí tuệ. Thì khi mà cái tâm của chúng ta biết được những cái pháp gì sanh khởi, thì chúng ta phải biết rằng cái này là cái sự biết này không phải là ta, cái sự biết này không phải là của ta. Thì khi biết và hiểu như vậy, vì đó hiểu đúng và vì đó được gọi là có trí tuệ. Khi mà có những cái sự đau nhức sanh khởi, hành giả nghĩ rằng ta đau và chân của ta bị đau, thì khi mà có những cái suy nghĩ như vậy thì vị đó không được gọi là vị đó có trí tuệ. Chỉ khi nào hành giả thấy được rằng cái sự đau này không phải là ta, không phải của ta, thì khi thấy được đúng như vậy và hiểu rõ như vậy thì mới gọi là trí tuệ. Khi mà hành giả hiểu đúng và thấy đúng, thì năm của chi phần đó là chánh định, chánh tinh tấn và chánh niệm, và hai phần tuệ đó là chánh kiến và chánh tư duy. Năm chi phần này khi đầy đủ có mặt thì vị đó mới có được cái trí tuệ để nhận thấy được các pháp đang sanh khởi. Thì khi năm chi phần này kết hợp lại với nhau, vị đó có trí tuệ và vị đó sẽ thấy được thân và tâm, hay còn gọi là danh và sắc, một cái chuỗi sanh diệt liên tục, và vị đó sẽ không có nhìn thấy người hoặc là chúng sanh. Và khi cái sự nóng sanh khởi này hành giả, thì hành giả cũng sẽ không có còn chấp đây là của mình nữa, mà chỉ thấy hiểu rõ bản chất thực của cái nóng này. Ở Và khi chúng ta không có hiểu được đúng như vậy thì vì do chúng ta có cái sự định tâm yếu. Và khi cái định tâm yếu này, chúng ta phải cần quay lại cái phần định để củng cố cái phần định của mình. Và cái chánh định hay còn gọi là samadhi, chúng ta cần phải quay về với sự theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra để củng cố định tâm của chúng ta được vững mạnh. Nếu mà chúng ta không có thấy được thân và tâm của chúng ta, hay gọi là danh và sắc, thì chúng ta phải quay về cái phần định để chúng ta có được định tâm vững mạnh. Ngài nói rằng chúng ta liên tục hoán chuyển, thay đổi cái chánh niệm của mình. Lúc thì chúng ta theo dõi thân và tâm của chúng ta, lúc khi chánh định của chúng ta yếu thì chúng ta phải quay về hơi thở vào và hơi thở ra để củng cố cái định tâm của mình. Sau khi định tâm của mình được củng cố thì chúng ta quay trở về để nhìn thấy cho được sự sanh diệt của thân và tâm, hay còn gọi là cái ngũ uẩn này nó sanh khởi như thế nào. Và nếu như chúng ta không nhìn thấy rõ ràng thân và tâm của chúng ta đang diễn tiến thì chúng ta quay trở về với hơi thở vào và hơi thở ra để củng cố định tâm của mình. Ngài nói rằng khi mà chúng ta thấy được sự vô thường của thân, thấy được sự vô thường của tâm, đơn giản nếu mà chúng ta chỉ nói mà chúng ta không hiểu được cái thực tính và bản chất thực của sự sanh diệt thân và tâm thì đó chưa gọi là chúng ta thấy đúng và hiểu đúng. Ngài nói bây giờ các vị hành giả ở đây thực hành và các vị nghe là vô thường, khổ và vô ngã thì các vị chỉ hiểu, nhưng mà mình chưa có thực sự thực chứng với kinh nghiệm của mình, thì khi mà mình nói vô thường, khổ và vô ngã thì cái đó chưa gọi là chúng ta đã hiểu đúng. Và Ngài nói rằng chúng ta cần phải cố gắng để mà thấy cho được thân và tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta thấy được một cách rõ ràng thân và tâm này sanh diệt và kinh nghiệm thực sự, thực chứng, thì lúc đó chúng ta mới hiểu đúng thực sự. Bây giờ, sau khi Ngài đã giảng pháp cho chúng ta và chúng ta hiểu đây là thân, đây là tâm, đây là vô thường, khổ, vô ngã, đó là do chúng ta nghe lời qua cái lời giảng của Ngài, chứ chúng ta vẫn chưa kinh nghiệm thực sự từ bản thân của chúng ta. Và đó gọi là Jñāta Pariññā, có nghĩa là trí, do cái gọi là mình nghe được từ một vị khác. Chỉ khi nào chúng ta thực chứng và kinh nghiệm chính lấy mình, lúc đó gọi là Tirana Pariññā, hay còn gọi là cái kinh nghiệm từ chính bản thân của chúng ta. Thì khi mà chúng ta thực sự có được Tirana Parinya thì lúc đó chúng ta mới gọi là vị hành giả có cái tuệ quán Vipassana. Ngài nói là mình chỉ mới có được cái Nyata Parinya hay là gọi là cái trí từ nơi nghe một người khác. Ngài nói rằng cái trí này vẫn chưa có đủ để chúng ta có thể hiểu rõ được. Và cái trí tuệ Tirana Parinya hay còn gọi là cái kinh nghiệm tự bản thân của mình thì chúng ta phải cần cố gắng tự chính bản thân của chúng ta. Và Ngài đã giải thích rằng cái trí tuệ đem đến từ bản thân của chúng ta thì Ngài đã giảng cho chúng ta, và bây giờ ở chúng ta bằng cách là tự thực hành và tự kinh nghiệm lấy. Và Ngài nói rằng sau khi mà chúng ta đã nghe rồi thì chúng ta cố gắng để mà thực hành nó. Ngài nói là bước đầu tiên chúng ta phải cần thấy được danh và sắc, lúc nào cũng hay biết và ở trong tứ niệm xứ. Khi mà chúng ta không hay biết được thân và tâm, và chúng ta thiếu cái sự ghi nhận là do chúng ta thiếu cái sự tinh tấn. Và khi đó chúng ta cần phải sắp tấn mình lên. Khi mà chúng ta có được cái sự ghi nhận liên tục và nâng cái tinh tấn mình lên, thì khi tinh tấn và chánh niệm hai cái này nó đã mạnh thì chúng ta sẽ có được cái samadhi hay còn gọi là định tâm. Và Ngài nói rằng khi mà chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn kết hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ nhìn thấy được chân đế, đó là thân và tâm. Và khi nhìn thấy được thì chúng ta phải rất là cẩn trọng để mà quan sát thân và tâm. Và Ngài nói rằng chúng ta không nên nhìn thấy những cái tục đế như là chân, tay, vân vân, mà chúng ta phải nhìn thấy chân đế. Và cái gì gọi là chân đế, đó là thân và tâm, và chúng ta phải quan sát thân và tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta thấy được sự sanh diệt của danh và sắc thì từ từ chúng ta sẽ hiểu được, và khi đó trí tuệ sẽ sanh khởi. Và khi mà đã thành tựu được như vậy thì chúng ta đã thực hành Vipassana một cách đúng. Ngài nói là chúng ta phải duy trì và cố gắng trong từng giây từng phút chánh niệm. sa-tu, sa-tu, sa-tu.